Chương 97 Rùng mình một. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, hơn nữa còn được cây môn điệp phong ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, bên tình của Cẩm Cẩm rất nhanh liền khuyên giảm. Chẳng qua là đối với những biểu lộ chủ động nhiệt tình của tây môn điệp phong, thái độ của nàng vẫn lạnh đạm như cũ. Sau khi rời khỏi lãnh cung, nàng cũng không có trở về tẩm cung của tây môn điệp phong, mà là trực tiếp trở lại nơi ở trước khi lên làm hoàng hậu của mình, Cẩm Tú Cung. Đối với việc này, tây môn điệp phong mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám nói lên câu gì. Trước mắt Cẩm Nhi đang nổi nóng, hắn liền tùy ý để nàng khóc lóc phong sầm mấy ngày. Chờ đến khi hết giận, sẽ lại dụ dỗ nàng trở về tẩm cung của hai người cũng không muộn. Giống như thường ngày, sau khi lâm triều, Tây Mông Liệt Phong liền vội vã chạy tới Cẩm Tú Cung, còn chưa bước vào cửa cung, bên trong liền truyền ra tiếng nói lớn của Tu Nguyệt. Tiểu thư, người thật muốn xuất cung. Ta tại sao phải đem loại chuyện này ra mà nói giỡn? Thu Nguyệt, đem vàng bạc châu báu mấy ngày trước, tên cống kia đưa cho chúng ta, đóng gói hết lại, còn có ngân phiếu, đồ trang sức đeo tai, chỉ cần là vật đáng giá, toàn bộ chúng ta đều mang đi hết. À đúng rồi, thuận tiện tìm về hai bộ nam trang. Nhưng tiểu thư, hoàng thượng đã biến xa lầm rồi, hơn nữa biểu hiện của người đối xử với tiểu thư mấy ngày qua, tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Như vậy thì thế nào, trong hoàng cung nguy cơ trùng trùng, ta cũng không muốn bởi vì cái tên kia lên cơn nhàm chán lại muốn nhốt ta vào lãnh cung rồi chờ chấm đầu. Thu Nguyệt, còn lãm nhảm cái gì nữa, mau đi thu dọn đồ đặt đi. Vâng. Cẩm Nhi, Tây Môn Liệt Phong vừa bước vào trong phòng liền thấy chủ tớ hai người đang cố hết sức đem đóng vàng bạc châu báu nhanh nhãn vào trong cái bao vải lớn. Sau khi thấy hắn xuất hiện, một Cẩm Cẩm vội vàng đem đồ giấu ra phía sau mình, trên mặt biểu hiện sự ngăn cách đề phòng, nhìn chằm chằm hắn. Này, ngươi bước đi mà không có tiếng sao, ngươi hù dọa chết người đấy, có biết hay không? Vừa nói, nàng vừa đưa tay vỗ vỗ bên trái tim không ngừng đậm cuồng loạn, thuận tiện thở dài một hơi. Hoàng thượng, Thu Nguyệt vừa muốn quỳ đã bị Tây Môn Điệp Phong đưa tay ngăn lại. Ngươi lui xuống trước đi. Nhưng Thu Nguyệt nhìn trái nhìn phải, sau đó hướng mộ Cẩm Cẩm nhìn bằng ánh mắt trong đời, trong lòng lo lắng bất an mà bước ra khỏi phòng. Cẩm Nhi, nàng đây là có ý gì? Thương mặn tuấn tú đóng băng, tóc mặt chỉ về phía đống đồ để trên giường, giọng nói cũng theo đó mà trở nên lạnh lùng. Mộ Cẩm Cẩm cũng chẳng muốn để ý đến hắn, lại càng không cảm thấy sợ hãi mà tiếp tục thu dọn đồ đạc. Người mắt mở to như vậy mà không nhìn thấy sao? Ta tính toán muốn rời cung trốn đi. Thấy hắn, sự tức giận của nàng liền ập tới. Mặc dù số nam nhân này mấy ngày nay đều ăn nói khép nép tới lấy lòng nàng, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng giống như hôn quân không phân biệt đúng xa lúc trước, nàng liền giận đến bốc hỏa. Chương 98 Rùng mình hai. Rời cung trốn đi, nghe được bốn chữ này, Tây Mông Liệt Phong thật là bị làm cho tức đến gần chết. Hắn thô bạo đem tất cả những đồ đã đóng gói trên giường vẫn hên xuống mặt đất. Nàng cho rằng hoàng cung này là cái gì, là nơi nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Mộ Cẩm Cẩm thì dù vài ngày trước trầm có nhất thời hồ đồ khiến nàng chịu oan uổng, nhưng thành ý mấy ngày nay của trầm chẳng lẽ một chút nàng cũng không cảm nhận được sao? Không đứt dĩa tới hắn tấm giận, Mộ Cẩm Cẩm cứ người xuống nhẹ nhàng nhặt đồ trên mặt đất lên. Nàng thờ ơ khiến hắn càng tức giận, giơ chân lên đem đồ nằm ngổn ngang trên mặt đất, dẫm thật mạnh dưới lòng bàn chân. Mộ Cẩm Cẩm không khỏi ngưỡng đôi mắt to lên, hết sức tỉnh táo nhìn bộ dáng bốc đồng của hắn, bỏ chân ra. Trừ phi nàng từ bỏ ý nghĩ rời khỏi người Trẫm. Vậy còn ngươi, ngay từ ban đầu có từng từ bỏ ý nghĩ muốn giết ta hay không? Hay Mông Liệt Phong, cứ dù một Cẩm Cẩm ta có ngu xuẩn cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức ở lại bên cạnh một nam nhân muốn đoạn đi tính mạng của mình. Đấy chẳng qua là nhất thời tức giận, Trẫm cho tới bây giờ cũng chưa có từng nghĩ muốn nàng chết. Ừ, nhưng thời tức giận Mà Hồ Cẩm Cẩm cười lạnh một tiếng. Người có thể có một lần nhân thời tức giận, cũng có thể có lần thứ hai, lần thứ ba nhân thời tức giận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần vua như gần hổ, lời lẽ này đối với hơn 20 năm trước người ta sống, chẳng qua chỉ là một câu năm chữ. Nhưng bây giờ, ta rốt cuộc hiểu được ẩn chứa trong năm chữ này chính là định nghĩa dẫn đến cái chết. Nàng chậm rãi đứng lên, không sợ hãi từng mắt nhìn tuấn dung lạnh lùng của hắn. Trải qua sự kiện lần này, người cho ta biết được Tây Mông Liệt Công người bất quá cũng chỉ là một hung quân. Nghe lời dèm pha của tiểu nhân, muốn ta ở lại bên cạnh một hung quân, người căn bản là đang nằm mơ. Tây Mông Liệt Công bị lời nói của nàng khiến cho không có nửa điểm phản kháng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mà nàng cũng lấy ánh mắt quật cường trước đây nhìn lại hắn. Nữ nhân này lòng dạ quả nhiên đủ vô tình. Nếu như đổi lại là những phi tần khác, coi như bị hắn vu oan, chỉ cần hắn chịu tha tội, những nữ nhân kia đối với hắn còn không ngừng nịnh nọn lấy lòng hồng hạ. Nhưng chuyện gì phát sinh đến người một Cẩm Cẩm, tại sao toàn bộ đều thay đổi hết cả? Chẳng lẽ nàng không thể giống như những nữ nhân khác chịu khuất phục trước hắn hay sao? Nhưng nếu như Cẩm Nhi hắn yêu thương thật sự biến thành nữ nhân giống vậy, thì làm sao đã có thể khiến cho Tây Mông Liệt Công hắn hết mực cương chiều? Điều quả nhiên làm cho người ta cảm thấy mâu thuẫn. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn mới chân chính cảm nhận được kết quả hao tâm tổn sức vì một nữ nhân mà nhận lấy thương tâm thật đáng buồn. Chương 99 Rùng mình 3. Cho dù trẫm van xin nàng, và vả bớt rất dị, hắn cúi thấp đầu. Chỉ cần nàng chịu ở lại trong cung, trẫm có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà nàng muốn. Nàng không nhìn được cười lại một tiếng. Lời ngươi nói, bây giờ còn đánh giá để ta tin tưởng sao? Huống chi, cuộc sống cung đình phức tạp, không thích hợp với tính cách sinh tồn như ta. Chỉ có Chu Lê Nguyện đầy mưu mô thủ đoạn mới có thể che mắt tất cả lý trí của người. Hậu cung này phi tần vô số, ta không dám cam đoan ngươi đã làm thịt một Chu Lê Nguyện, còn có thể có người thứ hai, người thứ ba như Chu Lê Nguyện muốn đi hãm hại ta hay không. Sau sự việc kia, nàng vô cùng thống khổ, yêu hắn đồng thời cũng hận những việc làm tàn khốc của hắn đối với mình. Nàng thật kinh bỉ, nhưng nữ nhân thì muốn giành được sự cưng chiều của nam nhân mà hy sinh chính tôn nghiêm của mình, nàng sẽ không làm một nữ nhân như vậy. Cho dù kết quả cuối cùng là thương tâm cả đời, nàng cũng sẽ không lùi bước van xin để rồi gánh lấy ủy khuất về mình. Tây Mông Liệt Công, hai người chúng ta vốn không cùng một thời đại, cho nên suy nghĩ lại càng hoàn toàn bất đồng. Ta không dám cam đoan bảo đảm tình yêu giữa chúng ta sẽ có dài đựng đến khi nào. Có lẽ đến một ngày tôi cảm thấy ta chán ghét, thấy mệt mỏi kết quả mà ta phải chịu cho rằng còn không được như Chu Liên Nguyệt. Hậu cung của mỗi thời đại đều cũng sẽ trình diễn loại bi kịch như vậy, cho nên ta tình nguyện gả cho một nam tử bình thường. Cho dù ta không thương hắn, ta cũng sẽ không phải chịu cảnh tranh giành để được một chúng sủng ái yêu thương. Và hắn cũng sẽ không phải là một nam nhân thích thì cần mà chán thì vứt bỏ. Tây Mông Liệt Công kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ chân thật của nàng, trong nội tâm là mênh mông rộng lớn. Hắn không biết phải làm gì để tiêu đạn hết tất cả nỗi lòng của mình. Hắn chỉ biết là Cẩm Nhi hắn yêu đã mất đi sự tín nhiệm đối với hắn. Nàng thực sự quyết định rời đi hoàng cung, rời đi bên cạnh Cẩm, từ nay về sau không bao giờ nghĩ muốn nhìn thấy Trẫm nữa, không muốn cùng Trẫm thảo luận quốc sự, cùng khống chế bà lũ tham quan kia, cùng nhau ba lên nóc nhà xem ánh trăng, cùng nhau lén xuất cung hành hiệp trượng nghĩa. Thậm chí khi Trẫm sinh con dưỡng cái, khi Trẫm ngã bệnh, ở bên cạnh chăm sóc quan tâm Trẫm sao? Từng câu điều khiến một Cẩm Cẩm nhớ lại thời gian tốt đẹp vô hạn lúc trước. Nàng cùng nam nhân này có rất nhiều kỷ niệm tình cảm, khiến người ta không có cách nào mà để tim rung động. Nam nhân này từng cho nàng tất cả, đối với nàng mà nói là vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng là nước mắt Không khống chế được đột nhiên rơi xuống. Trái tim tại sao lại đau đớn giống như bị xé nát? Nàng là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ do dự, mê man rồi, rút lui, hay là phải đi? Nàng còn muốn ở lại bên cạnh hắn, làm vợ hắn, tiếp tục hưởng thụ sự thương yêu của hắn. Cho đến một ngày, hắn không còn yêu nàng nữa. Sau đó sẽ một cước đem nàng đá ra khỏi thế giới của hắn. Cho nên, nếu lúc này rời đi, nàng sẽ không quá bi thương.